Chương 12, nghệ sợ toàn trường. Xôn xao ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, nì dạ trường học sân huấn luyện xem ta y tịch bên trong một mảnh xôn xao, ngay cả hỉ ủ gạ an ngạn sắc mặt đều trở nên khó coi. Ngay sau đó, xem ta y chỗ ngồi tiếng nghị luận, càng là liên tiếp chuyển vào ủ chỉ hạ nguyệt cùng hỉ ủ gạ an ngạn bên hai. Chỉ bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt nghe những nghị luận kia tiếng vẫn có thể bảo trì lương hảo tâm tính, hỉ ủ gạ an ngạn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Không có lầm chứ, ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói muốn cho hỉ ủ gạ an ngạn ba chiêu hỉ ủ gạ an ngạn nhưng là hỉ ủ gạ nhất tộc thiên tài á hử. Hỉ ủ gạ an ngạn tính là gì, hạ tắc đoạn thủy đều bại bởi ủ chỉ hạ nguyệt. Hỉ ủ gạ an ngạn thực lực vẫn còn ở hạ tắc đoạn thủy phía dưới, có thể thắng được ủ chỉ hạ nguyệt. Toa ủ chỉ hạ nguyệt thực sự là thật lợi hại, thật không hổ là ủ chỉ hạ nhất tộc thiên tài. Hỉ ủ gạ an ngạn cùng ủ chỉ hạ nguyệt so với, nhất định chính là phế vật giống nhau nha. Đúng vậy. Nhân ra ủ chỉ hạ nguyệt có gan. Khí nhường ngươi bà chiêu đây hỉ ủ gạ an ngạ, ngươi có bản lãnh làm cho nhân ra 10 chiêu a. Nghe xem ta y chỗ ngồi nghị luận ầm ĩ thanh âm, hỉ ủ gạ an ngạn trong ánh mắt đã tràn đầy lửa giận. Muốn nói ngay từ đầu thời điểm, hỉ ủ gạ an ngạn vẫn là vì hỉ ủ gạ bộ tộc mà khiêu chiến nói, cái kia bây giờ hỉ ủ gạ an ngạn, thuần túy là vì đánh bại ủ chỉ hạ nguyệt mà khiêu chiến, bởi vì hắn nghĩ tại trước mặt mọi người tìm về bộ mặt. Thế nhưng, để ủ trì hạ nguyệt 10 chiêu nếu như vậy, thì ủ gạ an ngạn là tuyệt đối không nói được. Đùa gì thế, ủ trì hạ nguyệt ngay cả hạ tạc đoạn thủy cũng có thể đánh bại, liền chứng minh thực lực của hắn cùng hì ủ gạ an ngạn không sai biệt lắm. Nếu là hì ủ gạ an ngạn chân nói để ủ trì hạ nguyệt 10 chiêu, vậy còn có thể đánh rồi sao? Thẳng thắn trực tiếp đầu hàng cho nên, lúc này hì ủ gạ an ngạn không có biện pháp từ ngôn ngữ bên trên tìm về mặt mũi, chỉ có thể bằng vào thực lực tìm về mặt mũi. Đón lấy, khi ủ gạ an ngạn hít một hơi thật sâu, thật vất vả nhẫn nhịn lại lửa giận trong lòng, liền dùng ẩn chứa thanh âm tức giận nói ra, được, ủ chỉ hạ nguyệt ngươi đã nói nhường ta 3 chiêu, vậy cũng không nên hối hận ta. Hỉ ủ gạ an ngạn liền muốn ở trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi. Ta muốn chứng minh, ta hỉ ủ gạ an ngạn so với ngươi ủ chỉ hạ nguyệt mạnh mẽ rong dài. Lúc này, ủ chỉ hạ nguyệt đưa ngón trỏ ra ngéo một cái, trực tiếp mở miệng nói ra, mau chạy tới đi, ta còn không cơm chưa đây. Hỗn đản, đối mặt ủ chỉ hạ nguyệt lần lượt khiêu chiến, hỉ ủ gạ an ngạn hoàn toàn không nhịn được, cơ hồ là bạo phát toàn thân trả cờ ra, như mũi tên nhọn giống nhau bắn vọt hướng về phía ủ chỉ hạ nguyệt. Không nghi ngờ chút nào, hỉ ủ gạ an ngạn thân là hỉ ủ gạ nhất tộc nị dạ, có kỹ năng chính là nhu quyền, chỉ có đánh cận chiến, hắn mới có thể phát huy ra nhu quyền chân chính là hiệu quả tới. Cho nên trong nháy mắt bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, chính là hì ủ gạ an ngạn muốn tiếp cận ủ trì hạ nguyệt thủ đoạn, hắn muốn cùng ủ trì hạ nguyệt đánh cận chiến. Nhưng là, ủ trì hạ nguyệt thấy hì ủ gạ an ngạn tiến công mà đến, cư nhiên hoàn toàn không có chút nào muốn y né tránh, thậm chí còn không lo lắng ở nơi nào ngáp. Ủ trì hạ nguyệt cử động như vậy, càng là tiến thêm một bước chọc giận hì ủ gạ an ngạn, thậm chí hắn lúc này đều có giết chết ủ trì hạ nguyệt tâm tư. Ngay sau đó, làm hỉ ủ gạ an ngạn rốt cuộc tiếp cận đến ủ trì hạ nguyệt bên người thời điểm, hắn trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực, dùng nhu quyền trực tiếp một chút hướng về phía ủ trì hạ nguyệt ngược hơn nữa. Ở hỉ ủ gạ an ngạn trong lòng còn đầy cõi lòng sát ý giống giận, chết đi cho ta. Ủ trì hạ nguyệt cũng trong lúc đó bên trong, xem ta y tịch chung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở chuyên chú nhìn sân huấn luyện bên trong quyết chiến. Thế nhưng có hai đạo nhân ảnh lại giấu ở xem ta y tịch góc chỗ. Bọn họ tại dạng này khẩn trương thời khắc, cư nhiên phi thường bung lỏng nhìn sân huấn luyện bên trong trận đấu. Thậm chí, ở hì ủ gà an ngạn đã tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt triển khai tấn công trước phút chốc, hai người kia vẫn còn ở bung lỏng trò chuyện với nhau, phảng phất sân huấn luyện bên trong quyết chiến đối với bọn họ hoàn toàn không có lực hấp dẫn giống nhau. Nếu là ủ trí hạ nguyệt có thể phát hiện hai người kia, đồng thời nhìn thấy mặt của hai người miệng, tuyệt đối sẽ thất kinh, bởi vì, dấu ở xem ta y tịch trong góc hai người, lại là hiện nay cổ nổ hạ thôn lừng lẫy nhân vật nổi danh hai người kia, một cái lại là cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, một cái khác thì là tam nhận chi nhất gì dẻ dạ. Những thứ này tiểu gia hỏa tinh lực thật đúng là thịnh vượng. A mỉm cười đưa mắt phóng đến sân huấn luyện bên trong, chính trực tráng niên xạ rủ Tô Bi vỗ vỗ dì dẻ dạ bả vai, nói ra, ngươi nói, ủ trì hạ nguyệt cứ như vậy có tự tin có thể chiến thắng hỉ ủ gạ an ngạn sao? Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, dĩ nhiên cũng làm nói muốn cho hỉ ủ gạ an ngạn ba chiêu, thực sự là cuồng vọng a ủ trì hạ nhất tộc những tên kia, thật không biết là làm sao giáo dục đời kế tiếp hử, ta xem tiểu quỷ kia lập tức phải thua. Nghe được nhà mình lão sư câu hỏi, Dì Dì Dạ ánh mắt bất thiện nhìn ủ trì hạ nguyệt, lạnh rên một tiếng nói, thì ủ gạ ra tiểu quỷ thực lực rất tốt, nhu quyền càng là có nhất định hỏa hầu. Xem ra hỉ dạ xỉ đối với cái kia tiểu gia hỏa rất dụng tâm a, trái lại ủ trì hạ nhất tộc tiểu quỷ, đối mặt địch nhân thời điểm dĩ nhiên khinh địch đến loại trình độ này, thực sự là không chờ Dì Dì Dạ nói hết lời. Đột nhiên xem ta y chỗ ngồi lại là một hồi náo động tiếng xuất hiện, thậm chí, ngay cả vẫn không coi trọng. Uchiha Nguyệt đệ tam hổ cả cùng gì dễ ra, cái này phút chốc cũng không khỏi trận to hai mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm sân huấn luyện bên trong đó là cái gì giờ này khắc này. Tại nhẫn giả trường học sân huấn luyện bên trong Hỉ ủ gà an ngạn, thình lình đã tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, Hỉ ủ gà an ngạn cái kiêng ngưng tụ trả cờ giả ngón trỏ phải, càng là trực tiếp một chút ở tại Uchiha Nguyệt ngực trong kinh mạch. Cái kia nhu quyền uy lực, coi như là cổ nổ hạ thôn bên trong hạ nhận chính diện thừa nhận, đều muốn chịu đến thương thế không nhẹ. Thế nhưng giữa lúc Hỉ ủ gà an ngạn tràn đầy tự tin cho rằng, mình đã ở trong vòng một chiêu giải quyết hết Uchiha Nguyệt thời điểm, hắn nhìn về phía trước đồng tử bỗng nhiên co rúm nhanh một cái. Một giây kế tiếp, ở Hỉ ủ gà an ngạn cái kia ánh mắt khiếp sợ dưới, trước mặt hắn đạo kia Uchiha Nguyệt thân ảnh, dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán biến thành tàn ảnh. Nói đúng là, Hỉ ủ gà an ngạn cho là mình nhu quyền trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt, cư nhiên chỉ là đối phương một thông thường phân thân mà thôi, làm sao? Có thể không chỉ có là Hỉ ủ gà an ngạn phi thường khiếp sợ, ngay cả xem ta y chỗ ngồi những cái này người xem đều là một bộ vẻ giật mình, thậm chí những cái này khán giả bao gồm xạ rủ tổ bị cùng gì gì giả cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã xuất hiện tại Hỉ ủ gà an ngạn phía sau. Hơn nữa trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin mãnh liệt không sai, Hỉ ủ gà an ngạn không hổ là nhị dạ trường học số 3 thiên tài, hắn sử dụng nhu quyền uy lực không thua kém một chút nào phổ thông hạ nhẫn, chỉ tiếc hắn gặp phải đối thủ là Uchiha Nguyệt. Lúc trước, làm Hỉ ủ gà an ngạn đi tới Uchiha Nguyệt bên người trước một giây, Uchiha Nguyệt đã dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, phân tích ra khỏi Hỉ ủ gà an ngạn mỗi một bước động tác. Thậm chí, đang tránh né Hỉ ủ gà an ngạn tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt còn cố ý ở đối phương ngón tay muốn va chạm vào chính mình trong nháy mắt, mới bắt đầu tránh né. Mà để Uchiha Nguyệt sở hữu mãnh liệt như vậy tự tin, tin tưởng chính mình có thể tránh thoát đối với phương tiến công thủ đoạn, đúng là hắn tiêu hao 3 ngày thời gian chế tạo ra mới nhận thuật Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.